Tứ đại danh bộ Trấn Quan Đông. Quyển 2 chương 5, Xích Diễm Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy Mệnh vẻ mặt tươi cười. Bất tất tạ ơn, cũng đừng gọi ta là. Trước mặt Chu Bạch Tự chợt hiện ra một bóng người vỗ ra một trường. Kỳ biến đột ngột xuất hiện. Chu Bạch Tự quát lớn. Toàn thân dùn lại hữu trường chấn mạnh. Bạch Hân như không ngờ Truy Mệnh xuống tay với Chu Bạch Tự vội phóng ra bốn kiếm vào lưng Truy Mệnh. Truy Mệnh một trường không thành. Biến trường thành chảo chụp cứng mạch môn Chu Bạch Tự. Tung một cước ra sau chặn đứng bốn kiếm của Bạch Hân như rồi buông tay dịch người ra xa. Nói cách khác, trường của Truy Mệnh không biến thành chảo chụp lấy mạch môn Chu Bạch Tự mà tiếp tục đánh tới, có lẽ Bắc Thành thành chủ sẽ lập tức táng mạng. Cước của hắn nếu nhắm vào chỗ yếu hại chứ không chỉ phá Tố Nữ kiếm thì Bạch Hân như cũng đã mệnh vong. Nhất chiêu đả bại hai người. Thật khiến người khác tâm phục khẩu phục. Chu Bạch Tự nhắm mắt thở dài. Thôi đi, chúng ta không phải địch thủ của ngài. Nụ cười Truy Mệnh biến mất. Gã trịnh trọng nói. Người thần thọ trọng thương mà vẫn có thể đánh ra một trường như vậy. Công lực đích xác cao hơn tiểu tử kia nhiều. Chu Bạch Tự lúc này mới mở hai mắt lãnh đạm đáp. Võ công tiền bối tại hạ bình sinh chưa thấy qua, nhưng tuyệt không ngờ tiền bối lại muốn cướp tiền cứu trợ nạn dân Hoàng Hà. Truy Mệnh bỗng nhiên cười phá lên, ôm bụng cười đến cong cả người. Một lúc sau mới nhịn cười mà nói. Ngươi cho rằng ta, há há, mà thôi, để ngươi xem. Truy Mệnh đảo mình giữ chặt hai tay Chu Bạch Tự. Gã chợt cảm thấy như trời long đất lở. Một luồng hàn khí như thác lũ tiến nhập từ mạch môn cuồn cuộn đổ vào. Cả người như lọt xuống hầm băng. Chu Bạch Tự hú lên một tiếng quái dị. Đau đớn đến cực điểm. Toàn thân phủ một lớp băng mỏng. Miệng há to không khép lại được. Khi gã mở miệng, vết thương do xích diệm trưởng gây ra bỗng nóng rực. Đau đớn như lửa thiêu. Hàn khí xâm nhập công phá. Lúc lạnh. Lúc nóng cực kỳ thống khổ, cổ họng chợt có cảm giác ngọt ngọt, bất giác hắn thối lui vài bước, người dựa vào một gốc cây miệng hắt mạnh ra một luồng nhiệt khí. Lúc này Truy Mệnh cũng đã buông lỏng hai tay của gã. Bạch Hân như quát gấp, vì người yêu mà nóng ruột, cả người lẫn kiếm lao tới. Truy Mệnh lắc mình tranh sang một bên, vỗ vai Bạch Hân như, tiểu cô nương, đừng kích động. Cô nhìn xem, Bạch Hân như hai mắt đẫm lệ ngước nhìn Chu Bạch Tự liền không khỏi kinh hoàng. Thân cây nơi gã dựa lưng đã bị cháy đen quá nửa. Đều là do luồng nhiệt khí của xích diễm trường từ miệng gã bắn ra. Chu Bạch Tự thần tình khôi phục, vẻ mặt kinh ngạc và khâm phục đang nhìn về phía Truy Mệnh. Gã hốt hoảng hướng Bạch Hân như nói. Hân như, đừng vọng động. Truy Mệnh tiền bối trị thương cho huynh. Bạch Hân như lau nước mắt, vừa mừng vừa sợ, ánh mắt áy náy nhìn Truy Mệnh không nói nên lời. Truy Mệnh cười lớn, thấy ngươi tinh thần suy sụp ta mới cố tình xem mạch. Thì ra đã trúng xích diễm trưởng nên ta mới bức nó ra hết thôi. Chu Bạch Tự kinh nghi hỏi, xích diễm trưởng khắp thiên hạ không ai có thể phá giải. Chứ phí lấy kim cương bất hoại thần công và tiên thiên vô thượng cang khí. Dùng hàn tâm công cùng phi sa tâm pháp để ép nhiệt khí. Chẳng lẽ tiền bối, Truy Mệnh vẫn cười nói. Thứ nhất, ta mới chỉ mới 30 tuổi. Chớ gọi ta tiền bối. Lão tiền bối vớ vẩn gì đấy. Nghe không lọt lỗ tai chút nào. Thứ hai, là người học võ thì quang minh chính đại mới là nẻo tránh. Không có sát chiêu nào không có cách phá giải. Ta không biết kim cái gì cương. Tiền cái quái gì thiên cả. Ta chỉ biết thương thế của ngươi là do xích diễm trường thì ta dùng âm hàn kình bức nó ra ngoài. Thế thôi. Chu Bạch Tự trầm ngâm một lúc bỗng quỳ sụp xuống. Được tiền. Huynh chỉ giáo. Chu Bạch Tự ta kiếp này. Truy Mệnh đến bóng cũng không thấy. Xa xa vang vọng lại tiếng cười lớn cùng một câu nói. Ha ha, ta bình sanh ghét nhất có người quỳ bái. Ngươi lúc nào đứng lên thì mau cùng Bạch Nữ Hiệp đến phía tây khu rừng cách đây 4 dặm đón người đi. Ta sẽ tiếp ứng ở bìa rừng. Chữ cuối cùng nói xong thanh âm đã ở ngoài 2 dặm. Trong rừng chỉ còn lại 2 người bọn họ. U, Hoàng Y Nhân thân hình dịch chuyển bao vây Trường Đoạn Nhị Đao. Trường Đoạn Nhị Đao quát lớn phân ra 2 hướng. Một gã Hoàng Y kiếm thủ đâm đến một kiếm. Trường Ngũ hồi thân, đao phát sau tới trước. Tay kiếm thủ kia lập tức hồi kía. Thoái lui, Hà Bát Đoạn đao hộ thân. Gạt bay 2 thanh kiếm. Cả người lẫn đao lao tới chém vào 2 chân một Hoàng Y Nhân. Hoàng Y Nhân kia vọt lên không đâm xuống 7 kiếm. Hà Bát thân hình lắc lư 7 nhịp. Đứng lên, tránh thoát 2 kiếm nhưng sau lưng lại bị chém tới 1 nhát. Lão hồi thân phản kích đả thương Hoàng Y Nhân vừa tập kích thì sau lưng đã trúng 1 cước té ngã vào một gốc cây bên cạnh. Một tên Hoàng Y Nhân liến vận kiếm chấn bay đoàn đao trong tay lão. Bên kia Trương Bát Trường đao vũ lộng. 5 chiêu đã qua. Đao của lão bị 2 thanh kiếm chế trụ. Qua thêm 7 chiêu. Một tên Hoàng Y Nhân đánh tới đâm trúng vai trái lão. Trương Ngũ thụ thương ứng chiến. Sau 5 chiêu. Một tên Hoàng Y Nhân trúng 1 quyền Hà Bát giữa ngực. Miệng phun máu. Người bắn tung vào 1 thân cây khô. Tay không tấc sắt. Cái chết đã ở sát bến Hà Bát. 2 lão không khỏi liếc nhìn nhau tự biết kiếp số đã tận. 4 thanh kiếm đã phong tỏa mọi hướng của 2 lão. Lý Thiên Hành, Lý Thiên Hùng phòng mình lên không khai màn ác đấu cùng 2 Hoàng Y Nhân. Lý Thiên Thắng, Lý Thiên Hành cùng Lý Thiên Hùng đã lâm vào tuyệt lộ. Đành phải bỏ thùng tham gia ứng chiến. Trường Tiếu Bát đại kiếm thủ thì 6 gã đang ứng chiến. 2 người còn lại thực sự nhàn rỗi. Trong đó 1 gã trúng đao Hà Bát ở bụng. Thương thế không nhẹ đang vận khí trị thương. 1 gã phóng lên đứng trên thùng. Ánh vàng hắt lên gương mặt khiến gã không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Đây là lần đầu tiên gã nở nụ cười. Cũng là lần cuối cùng. Trên 1 thân cây gần đó 1 bóng người xẹt xuống quát lớn. Tặc tử xem kiếm. Người còn chưa đến kiếm phong đã ào ạt. Kiếm khi ép đến nơi. Hoàng Y Nhân kiếm mới đưa lên nửa đường yết hầu đã lủng 1 lỗ. Cả người hắn liền đổ gục xuống. Khí tuyệt mệnh vong. Thiểm điện kiếm. Bắc Thành thành chủ Chu Bạch Tự. Phía bên này chiến trường trường đao của Trương Ngũ cũng đã bị chấn bay. Nguy hiểm cận kề thì 1 bóng trắng từ trên không đáp xuống đâm ra 2 kiếm chặn đứng 2 Hoàng Y Nhân. Tham gia vào chiến cuộc, Trường Ngũ mừng rỡ kêu lên. Tiên tử nữ hiệp Bạch Hân Như, tinh thần Hà Bát phấn chấn liên thủ cùng Trương Ngũ tấn công 2 Hoàng Y Nhân còn lại. Tuy tay không tấc sắt nhưng quyền phong hùng hậu. Nhất thời 2 gã kiếm thủ cũng không thể buông lơi được. Lý Thị Tam huynh đệ đang bị 2 gã kiếm thủ bước đến gần tuyệt khí thì Chu Bạch Tự xuất hiện. Chiêu thứ nhất gạt ngang 2 thanh kiếm. Chiêu thứ 2 đã công tới 2 tên nọ. Đến chiêu thứ 3 đã bức 2 gã lui về phía sau. Qua chiêu thứ 4 2 tên kiếm thủ tội ác đầy mình đã táng mạng. 5 tên còn lại nhận thấy tình thế bất ổn liền hét vang 1 tiếng. Phản thân muốn chạy trốn. Chu Bạch Tự vươn mình đánh chặn trước 5 sau 7 chiêu đã chém chết thêm 1 tên. Trường Đoàn Nhị Đao chặn đứng 1 tên liều mạng đánh nhầu được 10 chiêu. Tố nữ kiếm của Bạch Hân Như cũng đã chu sát thêm 1 tên nữa. Chỉ còn lại 3 tên kiếm thủ khốn đốn trong vòng đấu. Nhưng vốn đã không còn chống đỡ nổi. Lại 1 tên gục ngã dưới kiếm Chu Bạch Tự. Tên bị trọng thương vừa tháo chạy được vài bước đã táng mạng dưới kiếm của Lý Thị Tam huynh đệ. Chỉ còn lại 1 tên. Chu Bạch Vũ bỗng đưa tay chặn lại thế công của Trường Đoàn Nhị Đao. Lý Thị Tam huynh đệ. Hướng về Hoàng Y Nhân còn lại nói. Niệm tình ngươi đã trọng thương. Ta tha ngươi 1 mạng. Hãy về thông chi với Trường Tiếu Bang chủ Tư Đồ Trường Nhạc hãy cân nhắc kỹ. Tuy Trường Tiếu Bang hoành hoành bá đạo nhưng thực lực Phong Vân Tiêu Cục cũng không hèn. Để tránh tổn thương hòa khí xin hãy tự lo lấy thân, cách chương.